Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thiện buông xuống chén trà. Vậy cháu đi hỏi thăm bạn Quảng trước. Gian phòng mà người phụ nữ chỉ nằm ở trong cùng. Cửa khép hờ không khóa. Châu Thiện gõ hai tiếng. Trong phòng không có động tĩnh. Cô do dự một chút. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Vừa đẩy mở cửa, Châu Thiện bị giật mình. Gian phòng rất nhỏ, bởi vì cửa sổ ở trên cao nên tia sáng không quá chói. Trong căn phòng nhỏ hẹp mờ tối dán đầy bùa chú, Châu Thiện chợt nhận ra điểm quái dị của nguyên tòa nhà. Cô vừa vào nhà họ Quảng liền trông thấy bùa chú, vòng hoa, tiền giấy còn chưa đốt hết trong thau. Lúc ấy tưởng chưa xong việc tang lễ. Nhưng nay xem ra làm gì có tang lễ của cha mà dán đầy bùa chú trong phòng con trai. Dưới đất cũng dán bùa, sắp không có chỗ đặt chân. Quảng Niệm Tề không đi học ôm chân ngồi giữa bùa chú. Bên cạnh mở ra vài cuốn sách, mắt của Châu Thiện nhìn xa, thấy rõ có kinh pháo hoa, kinh kim cương, kinh thánh, đúng là có đủ hết. Châu Thiện ngẫm nghĩ, cởi giày bước vào. Phó Kỳ Thâm và mẹ của Quảng Niệm Tề đều ở ngoài cửa nhìn. Không có tiến vào, Châu Thiện dịu giọng kêu lên. Bạn Quảng Niệm Tề, Quảng Niệm Tề ngẩng đầu. Châu Thiện liền trông thấy hai quầng thâm mắt sắp che kín mặt của cậu ta. Gò má hõm sâu, vẻ mặt ủ rũ, mới không gặp một ngày mà giống như là bị ai hút sạch sinh khí. Miệng Quảng Niệm Tề lẩm bẩm. Ánh mắt tan rã, giống như là không thấy người sống đứng trước mặt mình. Vân Mộng Hạ Vũ, có quỷ, có quỷ. Người phụ nữ dường như lo lắng Quảng Niệm Tề buột miệng nói ra điều gì. Vội vàng giải thích, đứa nhỏ này từ lúc cha của nó mất thì hơi không bình thường. Nhưng rõ ràng hai hôm trước Quảng Niệm Tề đi học còn khỏe mạnh. Châu Thiện hỏi mấy vấn đề. Quảng Niệm Tề luôn miệng nói có quỷ. Cậu bé lúc trước hoạt bát hay cười hiện giờ giống như bị dọa ngớ ngẩn. Chỉ biết kêu la, có quỷ, có quỷ. Mấu chốt là mẹ của người ta ở sau lưng nhìn chằm chằm. Châu Thiện muốn làm gì con trai của người ta cũng không tiện làm trước mặt bà mẹ. Châu Thiện đang suy nghĩ thì mẹ của Quảng Niệm Tề lạnh lùng nói. Bạn học nhỏ. Các người cũng thấy tình huống của thằng bé rồi. Thật sự không thể đi học. Các người nói với giáo viên một tiếng cho nghỉ phép đi. Lời nói lộ rõ ý đuổi khách. Không thể hỏi Quảng Niệm Tề được gì. Châu Thiện bỏ cuộc, xoay người ra ngoài, cẩn thận khép cửa phòng lại. Mẹ của Quảng Niệm Tề luôn cảnh giác nhìn hai người. Đang định nói gì thì Châu Thiện mở miệng ngắt lời bà. Châu Thiện nói thẳng. Dì, bùa chú dán trong nhà dì vẽ sai rồi. Bùa đuổi quỷ không phải vẽ như vậy. Mẹ của Quảng Niệm Tề. Châu Thiện nghiêm túc lấy một sấp bùa từ trong ba lô ra. Xé một lá bùa ở trên tường xuống so sánh. Dì nhìn này, lá bùa trong nhà của dì chất giấy thô ráp. Không phải làm bằng gỗ đào. Chắc là bằng cỏ bình thường. Hiệu quả bị giảm. Còn nữa... Chu sa trên bùa không chính tông, chu sa thượng đẳng phải dùng rượu trắng hòa tan, chu sa trên tờ giấy không có mùi rượu, phòng trưng là màu bình thường. Hơn nữa, Châu Thiện có chút ghét bỏ, vẽ cái quỷ gì đây? Châu Thiện giơ lá bùa mình vẽ, nét bút mạnh mẽ, giống như vô hình lại có khuôn mẫu, liền mạch lưu loát, lá bùa bên cạnh so với sấp bùa này thì trông thô ráp vẽ bày. Châu Thiện cố gắng chào hàng bùa vàng của mình. Dì hãy dùng của cháu đi. Bảo đảm dùng bùa liền trừ quỷ. Tuyệt đối không lại đến tai họa nhà của dì. Một tấm chỉ lấy 380. Rẻ không? Mẹ của Quảng Niệm Tề nét mặt xa sầm hỏi. Thì ra bạn học của con trai tôi là thần côn. Châu Thiện vỗ ngực. Cháu là đại sư đuổi quỷ hàng thật đó. Người phụ nữ không kiên nhẫn nói. Vớ va vớ vẩn, nhà tôi không có quỷ. Cách chương.